Cô vợ bí ẩn, chương 105, đúng là sóng gió hào môn mà. Góc truyện audio.com. Sau khi xem xong, Bạch Lăng Diệp cau mày. Cô cầm điện thoại lên gọi vào một số điện thoại. Bên kia truyền tới giọng nói của người đàn ông. Lăng Diệp, cô nhìn thấy tin tức rồi sao? Bạch Lăng Diệp khẽ trả lời một tiếng. Vậy cô định làm thế nào? Bạch Lăng Diệp trầm ngâm một lúc, sau đó cô nói một câu. Xem ra Hàn Dật mấy ngày nay ông ta cũng rảnh rỗi quá rồi. Cô thực sự muốn ra tay sao? Ông ta dù sao cũng là bố chồng của cô đấy. Bạch Lăng Diệp cười, chính miệng ông ta đã nói không thừa nhận người con dâu là tôi đấy. Vậy thì tôi việc gì phải tôn trọng ông ta? Huống hồ là ông ta chọc vào tôi trước. Đầu bên kia trầm mặc một lúc sau đó nói. Được rồi, chuyện này tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp. Được, sau khi cúp máy, Bạch Lăng Diệp đứng dậy làm vệ sinh cá nhân sau đó thay quần áo. Cô phải đi tìm Hàn Trạch Dương. Sau khi ra ngoài phòng khách thấy mẹ cô cùng dì Trần đang ngồi ăn xem phim. Chắc hẳn bọn họ vẫn chưa thấy tin tức. Thấy vậy cô đi tới mỉm cười hỏi. Dì Trần, Trạch Dương có nhà không? Con muốn tìm anh ấy. Trạch Dương hả? Sáng nay nó đột nhiên nói công ty có việc nên đi ra ngoài rồi. Dạ con biết rồi, mẹ, dì Trần, hai người ở nhà, con đi ra ngoài tìm anh ấy. Hai người cười cười, rốt cuộc sau chuyện ngày hôm qua hai người vẫn còn cảm thấy lo lắng nhưng nhìn thấy tình cảm của bọn trẻ vẫn rất tốt như vậy. Hai người cũng cảm thấy yên tâm. Bạch Lăng Diệp lái thẳng xe tới công ty của Hàn Trạch Dương. Chỉ là mới tới cửa công ty cô đã nhìn thấy một đám phóng viên bao vây ở cửa công ty. Bạch Lăng Diệp cau mày. Hôm nay là cuối tuần. Bình thường công ty sẽ không hoạt động. Vì sao đám phóng viên này lại biết Hàn Trạch Dương ở công ty mà tới chứ? Khi Bạch Lăng Diệp còn đang suy nghĩ thì không biết có phóng viên nào đó nhìn thấy xe cô liền trực tiếp hô lên. Mọi người, mau nhìn xem, kia có phải xe của Bạch Lăng Diệp không? Hắn ta vừa dứt lời, mọi người liền quay qua nhìn, sau đó lập tức cầm micro cùng máy ảnh đi tới. Bạch Lăng Diệp thật không ngờ họ lại có thể nhận ra xe của mình. Tuy là chiếc xe này cô mới mua cách đây không lâu. Cô còn chưa kịp định thần thì phóng viên đã bao quanh xe của cô. Bạch Lăng Diệp nhìn xe của mình lúc này bị vây kín. Có người còn trực tiếp gõ lên cửa xe. Bạch Lăng Diệp hít sâu một hơi sau đó điều chỉnh biểu cảm mở cửa bước xuống xe. Người vừa nãy gõ cửa xe không kịp phản ứng. Tay trực tiếp dừng ở giữa không trung. Các phóng viên khác cũng trực tiếp ngơ ngẩn. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần baggy. Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt. Điều này như tôn lên khí chất của cô. Bọn họ đã từng phỏng vấn rất nhiều ngôi sao. Người mẫu nhưng người phụ nữ có khí chất như vậy là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Bọn họ âm thầm hít sâu một hơi. Tuy bọn họ đã nhìn thấy hình của cô ở trên mạng nhưng mà so với ngoài đời thật thì vẫn còn kém xa. Thảo nào cô lại có thể mê hoặc được một người nổi tiếng không gần nữ sắc như Hàn Trạch Dương. Bạch Lăng Diệp mỉm cười nhìn đám phóng viên. Các bạn phóng viên có thể nhường đường một chút không? Đám phóng viên nhìn nụ cười của cô không tự chủ mà dẹp sang hai bên nhường đường cho cô. Nhưng khi tỉnh táo lại, bọn họ lập tức đi tới bao quanh cô. Xin hỏi cô chính là Bạch Lăng Diệp phải không? Bạch Lăng Diệp nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngốc. Rõ ràng đã biết cô chính là Bạch Lăng Diệp mà vẫn đưa ra câu hỏi như vậy. Nhưng cô vẫn thành thật gật đầu. Đúng vậy. Vậy xin hỏi ngày hôm qua tin tức lễ đính hôn của cô và chủ tịch tập đoàn Hàn Thị, Hàn Trạch Dương bị hủy, cô có thể cho biết nguyên do không? Bạch Lăng Diệp trầm tư suy nghĩ một lúc sau đó nhìn vào ống kính rồi nói. Điều này, các vị hẳn nên đi hỏi chủ tịch tập đoàn Phong Vân. Ngài Hàn Dật mới đúng, chuyện này ngài ấy là người rõ hơn ai hết. Phóng viên lập tức ngơ ngác, chuyện gì thế này? Sao lại đi hỏi ngài ấy? Trong đầu bọn họ đang tưởng tượng ra cảnh bố chồng vì không muốn nhận con dâu nên trực tiếp cho người tới phá lễ đính hôn. Trong lòng bọn họ đang thầm than một câu. Đúng là sóng gió hào môn mà. mà lúc này ở trên phòng làm việc của Hàn Trạch Dương. Hàn Trạch Dương vẫn đang suy tư ngồi ở trên ghế. Lúc này Lăng Hạo Thiên bước tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Anh chợt nhìn thấy một đám phóng viên đang vây quanh một người phụ nữ. Vì ở khoảng cách khá xa nên anh không nhìn rõ người phụ nữ đó là ai. Nhưng mà nghĩ bằng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra người đó là ai. Bây giờ người có thể thu hút hết đám phóng viên ở cổng của tập đoàn thì chỉ có một người, chính là Bạch Lăng Diệp. Cách Trương.